Hoa Sơn Tiên Môn, chương 562, Đồng Dã Thương, hạ, góc truyện audio.com, Đồng Dã Thương cười nói, đến rồi, đây chính là Nhất Thiên Đại Châu khiêu chiến lâu, đương nhiên, là khiêu chiến lâu chuyên thuộc về dưới hỗn động cảnh. Đầu tiên dùng ngọc bài thân phận của mỗi người các ngươi nơi này cũng nhân. Trên mỗi thân phận ngọc bài sẽ ghi chép tin tức nếu lúc trước từng đến khiêu chiến lâu, có điểm nhất định thì có thể trực tiếp vào khiêu chiến lâu khiêu chiến, nếu không có vậy lập tức vào đấu trường ngầm khiêu chiến lâu tại đó liên tục thắng 10 trận là có thể vào khiêu chiến lâu. Nhớ kỹ, nhất định phải thắng liền 10 trận, nếu không thì không thể vào khiêu chiến lâu. Trong khiêu chiến lâu có đủ các loại cao thủ, trong đó có đỉnh cao đại đạo cảnh thập tầng, có nửa bước hỗn động, có người giáo phái, có vô thượng đại giáo, thậm chí có cả văn minh. Ngẫu nhiên sẽ có người của văn minh che giấu thân phạ vào trong. Đồng Dã Thương giới thiệu nói, bên trong dựa vào là số liệu liên tục thắng 30 trận có thể đi tầng 2 khiêu chiến lâu, liên tục thắng 60 trận có thể đi tầng 3 khiêu chiến lâu, liên tục thắng 300 trận có thể đi tầng 10 khiêu chiến lâu, liên tục thắng 3000 trận có thể đi tầng 100 khiêu chiến lâu. Đến tình trạng thắng 3000 trận rồi thì ngươi đủ nổi danh 100 đại châu. Đọc truyện online tại truyện phun, Đồng Dã Thương nói, đúng rồi, kiếm môn chúng ta mấy năm nay thành tích tốt nhất là kiếm chi tử năm đó sáng tạo ra. Khi ấy hắn tại đây liên tục thắng 21000 trận thăng đến tầng 700, cuối cùng dẫn đến tiên chi tử vừa lúc tu vi dưới hỗn động cảnh, bị tiên cổ văn minh tiên chi tử đánh bại. Cổ văn minh bình thường sẽ không tới đây, nhưng ngẫu nhiên cũng có kẻ giả dạng đến. Đồng Dã Thương nói ra kỷ lục của kiếm chi tử khiến mấy người trừ Lục Nguyên ra tán thán. Chỉ mình Lục Nguyên thầm nghĩ kiếm chi tử liên tục thắng 21000 trận thì sao chứ? Mình phải liên tục thắng 30000 trận, luyện thành kiếm thắng đan cũng có thể vượt qua ghi chép của kiếm chi tử năm đó. Được rồi, các ngươi đi đi, mau liên tục thắng 10 trận, chân chính đi khiêu chiến lâu, cảm nhận cao thủ các phái, phong cách chiến đấu nhân vật các phương, có ích lớn cho các ngươi muốn đột phá tới hỗn động cảnh. Đồng Dã Thương rất hưng phấn, gã trời sinh thích chiến đấu. Thật tự nhiên 30 người nhanh chóng đi tầng ngầm khiêu chiến lâu, trong tầng ngầm lấy được liên tục thắng 10 trận là có thể chính thức vào khiêu chiến lâu. Như vậy trong 30 người ai nhanh nhất có được liên tục thắng 10 trận đây? Nghe nói Lục Nguyên không tệ, so với Hiên Viên Lệnh trước kia còn mạnh. Đồng Dã Thương không vội vã, chậm rãi chờ. Đồng Dã Thương nghĩ rằng lấy thực lực của Lục Nguyên có thể liên tục thắng 10 trận hay không, sẽ mất bao lâu? Đồng Dã Thương đang đếm, chưa đến nửa nén hương thì thấy Lục Nguyên bước ra. Đồng Dã Thương ngây ra nói, nhanh vậy, đừng tưởng nửa nén hương là rất dài, ít nhất 10 trận chiến, quá trình còn có thời gian chờ đợi, nên nửa nén hương là nhanh quá rồi, tương đương nói Lục Nguyên đối mặt một đối thủ khoảng 3 chiêu là giải quyết xong, mới có thể hoàn thành chưa đến nửa nén hương. Đúng là cường, Đồng Dã Thương càng xem Lục Nguyên càng thấy vừa mắt, vậy chân chính bước vào khiêu chiến lâu đi, chỗ đó cường giả như mây. Lục Nguyên, để ta xem biểu hiện của ngươi đi, kiếm chủ, góc truyện audio.com. Đã âm thầm nhờ ta kiểm tra ngươi, đây chính là tầng thứ nhất khiêu chiến lâu ư? Lục Nguyên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phát hiện có nhiều sân đấu, cửa sân hoặc là mở hoặc là đóng kín. Sân đấu đóng kín biểu hiện có người đang chiến đấu, thường không qua bao lâu thì cửa sẽ mở ra cho thấy ai thắng ai thua. Tầng thứ nhất khiêu chiến lâu khá là náo nhiệt, không ngừng có người chiến đấu. Mọi người đều muốn liên tục thắng, đi tầng lầu càng cao. Vậy thì liên tục thắng 30000 trận sẽ bắt đầu từ đây. Đoạn đường chiến đấu của mình sắp bắt đầu, lòng Lục Nguyên dâng trào hào hùng mãnh liệt, Lục Nguyên đi tới một cửa sân đấu, bên trong đứng một tu sĩ khuôn mặt trẻ tuổi có chút tà khí. Lục Nguyên cất bước đi vào, thân phận ngọc bài giơ ra. Bước vào trong sân hắn hỏi, cần đóng cửa không? Tu sĩ tà khí trẻ tuổi nhìn Lục Nguyên bộ dạng xa lạ lập tức hỏi. Ồ, là người mới hả? Cửa kết một tiếng mở, xem ra không cần đóng cửa, nó sẽ tự động đóng. Tu sĩ tà khí trẻ tuổi cười cười nói. Khó được đến khiêu chiến lâu chơi một chuyến, không bằng chơi kích động chút. Vậy đi cá cược một ván, trận chiến giữa chúng ta ai thua thì thêm vào 20000 trung phẩm linh thạch cho người thắng, sao hả? Coi như thêm chút đỉnh, 20000 trung phẩm linh thạch đối với Lục Nguyên là chút đỉnh, đối với đại đạo cảnh thập tầng bình thường tuyệt đối không nhỏ chút nào. Bình thường đại đạo cảnh thập tầng tài sản chỉ chừng 30-40000 trung phẩm linh thạch. Tu sĩ tà khí trẻ tuổi thấy lúc Lục Nguyên vào cửa hỏi có cần đóng cửa hay không liền ra kết luận hắn là người mới, tuyệt đối là mới đến khiêu chiến lâu. Loại người mới đến khiêu chiến lâu thế này cùng người như gã lõi đời thường lăn lộn trong khiêu chiến lâu lâu hoàn toàn khác. Cơ bản người thường ở trong khiêu chiến lâu ngược chết Lục Nguyên người mới vào. Có thể ngược người mới tới khiêu chiến lâu tất nhiên vui vẻ. Tuy nhiên, thừa dịp kiếm chút tiền cũng không tệ. Lục Nguyên gật đầu, đồng ý nói. Tốt, vậy thì 20 vạn linh thạch cá cược. Tu sĩ tà khí trẻ tuổi phát hiện Lục Nguyên đồng ý dứt khoát thì hối hận, trời ạ, xem ra người mới này có tài sản dày lắm đây, mình không nên kêu cực 20 vạn linh thạch kiếm lời ít tiếc thật. Tu sĩ tà khí trẻ tuổi than thở nghĩ. Vậy bắt đầu, tu sĩ tà khí trẻ tuổi đứng lên, nói, để ma cũ ta dạy ngươi đạo lý tại khiêu chiến lâu. Nơi này không phải khu vui chơi, cũng không phải khu vui chơi môn phái các ngươi, người nơi này sẽ không cho thân phận cao quý nhà ngươi mặt mũi. Tu sĩ tà khí trẻ tuổi cực kỳ đắc ý, lúc vừa nói gã lặng lẽ ẩn giấu một đạo tà nhẫn ra sau lưng Lục Nguyên. Gã ở phía trước công kích hấp dẫn sức chú ý tà nhẫn ở phía sau tấn công, đối với người mới đến khiêu chiến lâu thì đủ rồi. Tu sĩ tà khí trẻ tuổi tràn đầy đắc ý, gã phát hiện ngũ cực tà nhẫn đã đến sau lưng người mới Lục Nguyên, chỉ kém một chút là đánh trúng được hắn. Ngũ cực tà nhẫn của gã lấy ngũ đạo âm lôi chi hỏa thu thập ngũ cực chi kim hóa thành một vô hình âm độc pháp môn để lén hại người thì không gì tốt hơn. Trong chớp mắt gã thấy trời đất đảo lộn, bị kéo lên cao. Đây là sao? Khoảnh khắc tu sĩ tà khí trẻ tuổi không hiểu có chuyện gì nữa. Nhưng gã lập tức phát hiện ngũ cực tà nhẫn của mình bị người thanh niên dễ dàng một trường phong đánh vỡ, không chỉ thấy, gã cũng bị trường pháp. Góc truyện audio.com, lực của thanh niên kéo đến cực cao. Mình thua, tu sĩ tà khí trẻ tuổi còn chưa phản ứng lại. Làm sao có thể, mình đối diện chỉ là một người mới đến tầng thứ nhất khiêu chiến lâu thế mà một chiêu đã thua, thậm chí không thấy được làm sao bị người mới đánh bại. Gặp quỷ mà, cách chương.